Cảnh lộ quan đồ, chương 110, anh em họ, khóc chuyện audio.com, chấm, anh là ai, ạ, Mã Ngọc Đường cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Long, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra cặp tuyết lê gần như lộ ra cả một nửa. Cô ta hoảng hốt hét lên một tiếng, xoay người chạy như điên về phòng, để rớt cả một chiếc dép, gót hồng đều để Đỗ Long nhìn rõ cả. Cả Mã Quang Minh và Tân Mỹ Linh đều miệng há hốc. Mắt trợn tròn, Đỗ Long chỉ cảm thấy mũi ngứa ngáy. Liền dùng tay day day. Cũng may mà không chảy máu mũi. Trong lòng hắn đang rất kinh ngạc. Không ngờ con gái Mã Quang Minh lại xinh đẹp như thế. Xem ra là có gen di truyền từ đời trước. Hoặc là di truyền chút gen của Mã Quang Minh. Mẹ, có khách mà sao mẹ không nói sớm. Mã Ngọc Đường nói vọng từ trong phòng ra với giọng hằn học. Một tiếng trước không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Tân Mỹ Linh không để ý rằng con gái đã để Đỗ Long được lợi. Bà khóc dở mếu dở nói. Con thật là, tự mình không nhớ lại còn trách mẹ. À, Mã Ngọc Đường ở trong phòng lại hét lên một lần nữa. Mã Quang Minh hét lớn vào. Con im ngay, con chưa đủ mất mặt sao? Tiếng hét cuối cùng cũng ngừng lại. Mã Quang Minh hậm hực nói với Đỗ Long. Cái con bé này, kệ nó, ngồi xuống đi đã, biết uống rượu chứ. Đỗ Long cười, biết ạ, còn rất lợi hại nữa ạ, nhưng bình thường cháu rất ít uống. Hôm nay cũng không nên uống nhiều ạ, cháu cùng chú uống một chút. Mã Quang Minh nói, không tồi, cũng không phải là xã giao công việc, uống nhiều thế làm gì. Mỹ Linh đi lấy bình rượu Mao Đài lại đây. Đỗ Long nói, có rượu Ngũ Lương không ạ, cháu không thích Mao Đài cho lắm. Cháu thấy mùi này lạ lạ. Mã Quang Minh nói, vậy thì chúng ta uống rượu Ngũ Lương. Mỹ Linh, mở hòm rượu Ngũ Lương Mã Đáo Thành Công kia đi. Rượu trắng Ngũ Lương này nặng 52 độ, giá không rẻ, quan trọng là mùi vị ngon. Mã Quang Minh đã cất giữ một thời gian rồi. Hôm nay không ngờ lại mang ra chiêu đãi Đỗ Long, có thể thấy ông ta rất coi trọng hắn. Không lâu sau Tân Mỹ Linh mang rượu tới, nhưng bà lại không biết cách mở. Đỗ Long nhận lấy rồi mở một cách thuần thục. Mã Quang Minh cười nói, trước đây cháu đã từng uống, lần đầu tiên uống chú cũng không biết cách mở nắp bình này như thế nào. Còn làm trò cười cho mọi người. Đỗ Long gật gật đầu, nói, dạ. Đã từng uống, đấy là chuyện từ rất lâu rồi ạ, mùi rượu thơm nồng chốc lát đã bay khắp phòng. Đỗ Long và Mã Quang Minh đều cầm ly lên hít một hơi thật sâu. Bị mùi rượu làm lâng lâng, bỗng nghe giọng Mã Ngọc Minh, hồi chết đi được, ba, không phải ba từng nói không uống rượu ở nhà sao? Mã Quang Minh cười nói, hôm nay ba vui, lại có khách quý, nên phá lệ uống một chút. Con cố chịu một chút đi. Đỗ Long đứng lên, quay người lại nhìn, chỉ thấy Mã Ngọc Đường đã mặc quần áo chỉnh tề bước đến bên bàn. Tóc cô bé không dài, mềm mại và đen bóng, dài vừa đủ che kín tai. Dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt to tròn tinh anh trong veo tựa nước suối. Nhưng giờ đôi mắt đẹp ấy đang trừng mắt nhìn Đỗ Long đầy oán thán. Cô bé có dáng người cao hơn những bạn đồng trang lứa. Ánh mắt Đỗ Long không tự chủ được nhìn theo xuống phía dưới chiếc cổ trắng ngần. Chỉ thấy cô bé mặc chiếc áo phông màu trắng có cổ tròn thêu hoa và chiếc quần jean. Nó làm cho cô bé trông lanh lợi hoạt bát, thân hình hút hồn, vẻ mặt thiên thần, chính là miêu tả Mã Ngọc Đường hiện tại. Nhìn cái gì, còn nhìn tôi móc mắt anh. Mã Ngọc Đường trong lòng hung tợn uy hiếp như thế, nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của ba mẹ cô không dám lên tiếng. Chỉ hừ một tiếng, kéo ghế rồi ngồi xuống mà không để ý thấy cái mông hoàn mỹ bị cái quần jean bó sát làm phàn. Khiến Đỗ Long lại được mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Không có phép tắc gì hết, mau chào anh họ đi con. Tân Mỹ Linh trách mắng. Mã Ngọc Đường kinh ngạc nói. Anh họ ạ, có nhầm không ạ, sao lại là anh họ? Ba, không phải ba đột nhiên xuất hiện em trai thất lạc nhiều năm đây chứ? Mã Quang Minh nói, bảo con gọi thì cứ gọi đi, nhận thêm một người anh đối với con có gì không tốt sao? Đỗ Long, ta chiều chuộng làm hư con bé rồi. Cháu đừng để ý nhé. Đỗ Long cười, không sao ạ, tính tình em họ thoải mái hoạt bát đáng yêu như thế này. Rất tốt ạ. Mã Ngọc Đường trừng mắt nhìn Đỗ Long. Trước giờ chỉ có ông nội mới gọi cô là Đường Nhi. Cái tên xấu xa kia không ngờ nhân cơ hội này mà gọi bừa. Vì bị ba mẹ ép buộc cuối cùng Mã Ngọc Đường cũng ấm ức gọi một tiếng anh họ. Đỗ Long vẫn luôn miệng gọi em họ. Nhưng Mã Quang, Minh và Tân Mỹ Linh vẫn không phát hiện ra thực ra hắn gọi em Đường. Hiện tượng đồng âm trong tiếng Hán. Mã Quang Minh nói, Đỗ Long, tuy hôm nay là lần đầu tiên cháu đến nhà chúng ta. Nhưng cũng đừng khách sáo. Lần này tới Võ Khê cháu đã giúp chú một việc lớn. Ly đầu này chúng ta cùng chúc mừng nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Chú ra tay thì nhất định thành công rồi. Cháu đâu có công lao gì. Nhiều lắm cũng chỉ chịu khổ một chút. Nào, cạn ly, Đỗ Long cười ha ha rồi cũng Mã Quang Minh cụng ly. Nói là cạn ly nhưng hai người nhấp môi một chút. Mã Quang Minh đặt ly xuống nói. Hai người không uống rượu thì ăn đi. Còn chờ gì nữa, Đỗ Long đâu phải người ngoài. Mã Ngọc Đường rất tức giận. Đồ ăn trên bàn trở thành chỗ cô chút giận. Khi Đỗ Long và vợ chồng Mã Quang Minh đang nói chuyện. Ánh mắt hắn bỗng nhìn sang Mã Ngọc Đường, vô tình đã nhìn tới cặp mông tròn lẳn của cô bé. Kết quả là bị Mã Ngọc Đường phát hiện, cô bé nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí khiến Đỗ Long vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi. Ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung. Qua chuyện ở huyện Võ Khê, Mã Quang Minh đã hoàn toàn coi Đỗ Long là người của mình. Thậm chí còn thân mật với hắn hơn nhiều so với thư ký và tài xế riêng của ông ta. Bởi Đỗ Long biết bí mật của ông ta. Hơn nữa hắn lại rất được việc. Điểm này thì tài xế Vương không thể so bì được. Người thư ký mới đến kia lại càng không. Mã Ngọc Đường ăn xong mang bát đũa vào nhà bếp rồi thở phì phò trở về phòng riêng. Còn sập cửa rất mạnh. Còn Đỗ Long cùng Mã Quang Minh ngồi xem thời sự. Khi xem hắn cũng nói ra không ít cách nhìn nhận vấn đề của riêng hắn. Biểu hiện của hắn rất lão luyện, điều này làm Mã Quang Minh phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thằng nhóc này còn rất có chủ kiến, hơn nữa tố chất chính trị cũng khá. Xem xong tiêu điểm đối thoại, Đỗ Long chào từ biệt Mã Quang Minh, ông ta cũng không giữ hắn lại thêm, chỉ bảo Tân Mỹ Linh gói hai bình rượu ngũ lương. Lại nhét thêm hai cây thuốc lá hồng tháp sơn cho hắn. Rồi nói, đều là quà biếu, mình chú dùng không hết, cháu mang một chút về đi. Đỗ Long mắt sáng lên, vừa nhìn đã thấy hai bình đó mỗi bình có giá hơn 1000 tệ. Hồng tháp sơn còn kinh khủng hơn, 500 tệ một cây. Hộp não bạch kim hơn 100 tệ đổi lại nhiều đồ như thế này, đúng là phát tài rồi. Mã Quang Minh tiễn Đỗ Long về. Vừa nhìn thấy vợ quay người đi ông ta liền nói nhỏ với Đỗ Long. Gần đây chú tới công viên Minh Thúy không thích hợp cho lắm. Cháu có thời gian tới đó thăm dò giúp chú. Mua chút hoa quả gì cũng được. Bà ấy là người có tiền sẽ không quan tâm chút đồ đó. Cái bà ấy quan tâm là thành ý, Đỗ Long gật gật đầu nói. Chú Mã, cháu về đây. Chú vào nhà đi ạ, Mã Quang Minh nói một cách chân thành sâu sắc. Đỗ Long, làm việc cho tốt, bớt gây rắc rối đi. Vài ngày nữa chú hỏi giúp cháu chuyện đó. Đỗ Long tay cầm đồ, lòng đầy hy vọng, vui vẻ đi về, đèn xe bỗng chiếu qua. Giọng Vương Chí Cường gọi. Đỗ Long, chủ tịch Mã bảo tôi đưa anh về. Thấy Đỗ Long cầm gói đồ còn to hơn khi tới. Ánh mắt Vương Chí Cường lóe tia ghen tị, anh ta lái xe cho Mã Quang Minh mấy năm rồi, nhưng trừ dịp lễ Tết chưa bao giờ ông ta cho anh ta cái gì. Đỗ Long về nhà thấy vẫn còn sớm, liền gọi điện cho Kỳ Quân San nhưng không có người nghe máy. Đỗ Long suy nghĩ một lát đoán là Kỳ Quân San đang làm đêm. Có lẽ đang bận thế nên hắn gọi cho Hoàng Kiệt Hào. Nói cho anh ta biết ngày mai hắn tới làm. Hoàng Kiệt Hào vui mừng nói, cậu về rồi à, hai ngày hôm nay khá bận, mọi người đều bận chóng mặt, tốt nhất cậu lập tức đi làm ngay cho tôi. Đỗ Long bật cười khanh khách, chỉ nghe thấy Hoàng Kiệt Hào nói, tôi không đùa với cậu đâu. Làm cảnh sát hình sự luôn phải có sự chuẩn bị cho công việc vào bất cứ lúc nào. Đỗ Long vội vàng lái xe tới công viên sinh thái Miên Sơn. Chỗ đó cách nhà hắn hơi xa. Đó là một công viên mới xây dựng được vài năm, bởi trong công viên trồng rất nhiều cây xanh và hoa anh đào, vì thế hai năm nay người dân thành phố Ngọc Minh và du khách khắp nơi có một nơi giải trí mới. Tháng 3 ngắm hoa anh đào. Tháng 9 ngắm rừng lá phong, không khí cuối thu ở Ngọc Minh rất thoáng, đúng lúc rừng lá phong đổ lửa rực rỡ, tiếc là Đỗ Long tới muộn quá, giờ đã sắp 10 giờ đêm, dù trên núi vẫn có đèn chiếu sáng nhưng cảm giác một rừng lửa đó thì không thể tìm thấy được. Chỉ có cảm giác gió thổi lá xì xào, người nào nhát gan đi một mình trên núi sẽ thấy hoảng sợ. Cách chương.